Chương 104, khí phách giải cụ, lạc quan hoạt sần. Chúng ta đây nhanh lên một chút bắt đầu đi, hoạt sần lúc này đã là không kịp đợi. Kéo một cái cạ rủ hạ về tới chiến đấu trường địa. Vượt chính là muốn lần nữa trở lại trọng tài vị trí lúc cạ rủ hạ lại mở miệng ngăn trở hắn. Đợi một chút, lần này đối chiến sẽ không cần trọng tài, chúng ta chỉ là hữu hảo luận bàn mà thôi. Vượt tiếc nuối nhìn một chút hoạt sần. Chỉ là hiện tại hoạt sần thầm nghĩ muốn cùng cạ rủ hạ giải củ hảo hảo đánh một trận, cho nên trực tiếp đồng ý cạ rủ hạ ý kiến. Vượt, liền theo cạ rủ hạ lời nói làm đi, như vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi đi, hoạt sần lo lắng lại hỏi một câu. Được rồi, liền quyết định là ngươi lôi bạo cạ rủ hạ, rốt cuộc lấy ra lôi bạo giải củ đại sư cầu đi lên ném đi. Giống lôi bạo rất là phối hợp lớn tiếng gầm thét một tiếng. Hoa cắp cắp ha ha, chính là cái này. Chính là chỗ này cổ khí phách. Không hổ là ta cuộc đời truy cầu, giải cụ. Cái này khí phách có thể không phải những thứ khác bộ kẹ mần có. Hoa sân lúc này đã giống như là điên rồi, hưng phấn kêu to. 12 lão sư vừa xem cùng với chính mình lão sư biến thành như vậy cũng rất là vui vẻ. Vượt theo hoa sân cũng không phải một năm hai năm rồi, hắn đương nhiên cũng biết lão sư của mình đối với cái này giải cụ có bao nhiêu si mê. Không đúng vậy sẽ không ở đạo quán bên trong len lén làm một con cơ khí giải cụ. Vì chính là thỏa mãn một cái hắn tâm nguyện. Mà hôm nay mặc dù không thể 100% hoàn thành hắn tâm nguyện, thế nhưng chí ít cũng hoàn thành phân nửa, hoạt sần rốt cuộc gặp được chân chính giải cụ. Kỳ thực cái này đã không phải hoạt sần lần đầu tiên nhìn thấy giải cụ, hắn sở dĩ sẽ như vậy si mê điện hệ bổ kẹ mẩn, như thế si mê giải cụ, thậm chí đem thu phục giải cụ trở thành hắn suốt đời tâm nguyện. Cũng là bởi vì hắn ở tiểu thời điểm bị giặc cụ đã cứu, lần kia giặc cụ bá đạo thân thể, cái bá khí tư thế trong lòng của hắn lao lao rơi xuống không thể xóa nhòa ấn ký. Ta nhưng là từ tục tiểu nói ở phía trước, ta cũng sẽ không xả nước. Cả dù hạ ở trận đấu bắt đầu thời điểm, hướng về phía hoạt sần nhắc nhở một câu. Đó là đương nhiên, ngươi nếu là dám xả nước, đó chính là đối với ta cho tới nay nguyện vọng một loại lớn nhất vũ nhục. Hoạt sần cũng là khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Thoạt nhìn cả rủ hạ nếu là thật len lén xả nước thư, một khi bị đã biết, hoạt sần nhất định sẽ cùng cả rủ hạ không chết không nớt. Vượt tiên sinh, ngươi cũng lại đây ngồi đi, trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn có thể không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Cô dù kỳ hướng về phía vai nói rằng, hảo trước đây ta vẫn nhìn lão sư đối với cái kia cơ khí dạy cụ rất là mê muội, ta vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc là cái gì chịu đựng hắn. Thế nhưng hôm nay theo ý ta đến rồi giải cụ sau đó, ta rốt cuộc biết lao sư tâm tình. Vượt ngồi ở trên khán đài, đột nhiên hướng về phía cổ rủ kỳ cùng may nói rằng. Đúng a, giải cụ thật là cực kỳ khí phách, ngay cả ta ở một bên nhìn đều cảm thấy rất lợi hại. May gật đầu, thận trọng nói rằng. Vì đối mặt giải cụ, ta đương nhiên là muốn xuất ra ta mạnh nhất bộ kẻ mẩn đi ra. Ra đi giải cụ hoạt sần lấy ra một viên hoan dê sắc bộ kỳ bản. Đó là chuyên môn dùng để thu phục điện hệ bộ kẻ mẩn cách biệt nước sơn. Dĩ nhiên là giải cụ xem ra con này giải cụ mới là người chân chính chủ lực đi, cả rủ hạ nhìn xuất hiện giải cụ, hướng về phía hoạt sần nói rằng. Đúng a, con này giải cụ là của ta con thứ nhất bộ kẻ mẩn, vẫn theo ta, hiện tại trên cơ bản đều ở đây bộ kỳ bản bên trong ngủ. Hoạt sần sờ sờ bên chân giải cụ, hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, thế nhưng hôm nay nếu là đối mặt ta cuộc đời nguyện vọng, như vậy ta đương nhiên muốn xuất ra ta toàn bộ thực lực đi ra. Giải cụ, để cả rủ hạ cùng giải cụ cảm thụ một chút điện khí chấn động á thân đỡ tuân. Lai khâu giải cụ hai má phát ra điện lưu, một đạo thập phần cường đại thân đỡ tuân từ giải cụ trên người phát sinh, toàn bộ mặt đất đều bị thân đỡ tuân cho dọc theo đường chém đứt. So với điện hệ kỹ năng, chúng ta còn không có sợ qua người nào. Chúng ta cũng lên, lôi bạo sử dụng thân đỡ tuân. Cả rủ hạ lúc này đã phấn khởi lên. Trong lòng chiến đấu nhiệt huyết phún ra ngoài. Lôi bạo giải cụ toàn thân phát ra màu vàng điện lưu, mặt đất đều bị giải cụ điện lưu chấn động phải phá nát, một đạo mãnh liệt thần đỡ tuân từ lôi bạo trên người phát sinh. Hai bên thần đỡ tuân đều hết sức cường đại, thế nhưng ở trong uy lực, vẫn là lôi bạo uy lực càng tốt hơn, dòng điện kia trực tiếp phá hủy giải cụ thần đỡ tuân, đánh vào giải cụ trên người. Lai khâu giải cụ phát ra hét thảm một tiếng, tuy là đều là điện phong hệ, thế nhưng lôi bạo thần đỡ tuần có thể không phải tốt như vậy nhận. Lúc này giải cụ trên người bị nhiều chỗ điện tiêu, thế nhưng bất kể là hoạt sần vẫn là giải cụ một người một cương chịu cũng không có buông tha, như trước tràn đầy chiến ý đứng. giống lôi bạo lớn tiếng gầm thét một tiếng, đối với mới vừa công kích rất là không hài lòng dáng vẻ. Chúng ta còn không có thua đây, sấm sét quang huy lần nữa thiểm diệu ba giặc cụ sử dụng điện cao thế đánh. Hoa sân lần này đã là dùng hết thể tất cả, phát ra sau cùng một lần công kích. Giải cụ trên người không ngừng quấn quanh lấy mãnh liệt hoan dê sắc điện lưu. Đã như vậy, lôi bạo sử dụng hiệu chặt hở cả rủ hạ lúc này phía sau cũng hướng lôi bạo hô. Lôi bạo toàn thân quấn vòng quanh màu vàng điện 387 lưu. Hai bộ kẹ mẩn dưới thân mặt đất đều biến thành toái thạch, sau đó không ngừng bị dòng điện sở nát bấy. Lên đi cả rủ hạ cùng hoa sân đồng thời lớn tiếng kêu gào. Lai Khâu giống hai bộ kẹ mẩn xông về đối phương, trên người điện lưu khiến chúng nó hóa thành một cái lôi long xông về mục tiêu. Thình thịch hai bộ kẹ mẩn vẫn là đánh vào nhau, nơi sân trung ương phát sinh tia sáng chói mắt còn có không ngừng chung quanh tiêu tán điện lưu. Toàn bộ tử cận đạo quán chiến đấu trường đều nhờ vào lần này va chạm toàn bộ phá hủy, mặt đất bị điện giật tiêu, phá nát, thành từng cục đất hoang, hoàn toàn tìm không ra một mảnh hảo địa phương. Mà tạo thành đây hết thể hai bộ kẹ mẩn. Lôi bạo vẫn là huy vũ ngang ngược đứng ở trong sân, mà đổi thành một con bổ kẹ mẩn giải cụ lúc này vết thương chẳng chịt nằm nám đen trên mặt đất, không cần nhìn cũng biết đã mất đi chiến đấu năng lực. Vẫn là thất bại sao cũng tốt, cái này chung quy chỉ là một mộng tưởng mà thôi. Bất quá ta cùng giải cụ sẽ không bỏ qua. Chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn, sau đó đi thu phục một con giải cụ. Hoặc sân nguyên bản còn có chút hề hoài, trong nháy mắt cũng đã khôi phục. Thật là một lạc quan lão đầu A Cả Dù Hạ nhìn Hoa Sân cười một cái nói.